mà xuống một giây, kia trần trụi nam nhân thân thể cũng đi theo từ trung tâm vụ nổ bay ra, trực tiếp bay vào Lâm Vân chỗ hành lang bên trong. Trần trụi nam nhân sau khi rơi xuống đất, cũng không có lập tức đối Lâm Vân khởi xướng tiến công, mà là đứng tại chỗ hoạt động thân thể của mình, tựa hồ có chút không quá thích ứng thân thể của mình. Tại hơi thích ứng thân thể của mình về sau, kia trần trụi nam nhân liền đi tới hành lang vách tường trước. Hắn cái gì dư thừa động tác rất không làm, chỉ là nhìn hành lang vách tường một chút, kia mặt từ kim loại chế tác vách tường liền ở trước mặt hắn đột nhiên nổ tung, hình thành một cái lớn nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Thông qua lỗ thủng hướng bên trong nhìn trước, có thể thấy rõ ràng bên trong là cái phòng thay quần áo. Trần trụi nam nhân đi vào cái kia phòng thay quần áo, thuận tay từ trên vách tường cầm xuống một kiếm màu trắng áo khoác, choàng tại chính hắn thần sắc. Sau đó đối một mặt gương đồng chiếu chiếu, lúc này mới hài lòng đi ra phòng thay quần áo. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân đã tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, toàn thân chính trở nên như bàn ủi đỏ đậm, cũng còn tại không ngừng bốc lên khói đặc. Ngươi có phải hay không Âu Dương Tu? Lâm Vân mặt không thay đổi nhìn trước mắt địch nhân, dùng lạnh lùng ngữ khí đối với hắn hỏi. Trần trụi nam nhân không có trả lời, mà là trực tiếp nâng tay phải lên, đem lòng bàn tay nhắm ngay Lâm Vân. Một cỗ vô hình điện từ lực trong nháy mắt hình thành, Lâm Vân vị trí chỗ ở hành lang trong nháy mắt biến hình. Kia cấu thành hành lang kim loại sàn nhà, vách tường kim loại trần nhà, đều nhao nhao vặn vẹo biến hình. Sau đó trong chiều ở giữa đè ép thu nạp, đem Lâm Vân trực tiếp này cắm ở bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, người nhân tạo Lâm Vân lập tức vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng, tiến vào ma hạch tinh hình thái thứ hai, sau đó thân thể đột nhiên phát lực, trực tiếp dùng sức mạnh kình ngang ngược lực lượng, đem kia thu nạp ở kim loại bản khối chống ra. Trần trụi nam nhân lập tức nâng lên hai tay, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt hình thành, đem từng khối kim loại tấm từ trên tường giật xuống, sau đó biến thành một cây cán sắc bén trường mâu, thống nhất nhắm ngay Lâm Vân đâm tới. Lâm Vân trực tiếp đối diện xông đi lên, đem kia một cây cán kim loại trường mâu đụng gãy, sau đó vọt tới trần trụi trước mặt nam nhân, nhắm ngay trên mặt của hắn hung hăng oanh ra một quyền. Đối mặt Lâm Vân kia thế không thể đỡ một quyền, trần trụi nam nhân lại không có lựa chọn né tránh, mà là đồng dạng nâng lên nắm đấm hướng Lâm Vân đối diện oanh tới. Hai viên nắm đấm còn không có va chạm đến cùng một chỗ, Lâm Vân liền cảm nhận được nắm đấm của mình cùng một cỗ lực lượng vô hình đụng vào. Lâm Vân trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này đánh lui, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh hướng về sau nhanh lùi lại 100 mét, liên tục đem căn cứ mấy đạo vách tường kim loại đâm cháy. Trần trụi nam nhân trực tiếp cách mặt đất huyền không hiện lên, sau đó cứ như vậy tung bay hướng Lâm Vân đuổi theo, sau đó lại lần hướng Lâm Vân một trường oanh tới. Lâm Vân vội vàng đứng dậy tránh đi một trường kia sinh ra lực lượng vô hình, trực tiếp để Lâm Vân sau lưng kim loại tấm hướng xuống lõm, hình thành một cái hồ nước lớn nhỏ thủ trưởng ấn. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chu ma kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, sau đó hướng trần trụi nam nhân chém xuống một kiếm đi. Trần trụi nam nhân hai tay khoanh ngăn tại trước ngực, vô hình lực trường tại hắn bên ngoài thân độ cao tụ tập, hình thành tựa như có thể vặn vẹo không gian lực trường vòng phòng hộ. Chu ma kiếm thả ra kiếm khí tồi khô lạp hủ đập tới đi, trực tiếp đem toàn bộ căn cứ chém thành hai khúc, tính cả phiến đại địa này đều nảy bổ ra, hình thành một đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Nhưng mà cái này khai thiên tích địa kiếm khí lại không có thể bổ ra trần trụi nam nhân vòng phòng hộ. Cái này trần trụi nam nhân sử dụng lực trường cùng tiết nhân quý niệm động lực có chút tương tự. Bất quá tiết nhân quý niệm động lực cùng hắn lực trường cùng so sánh, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Tại chém ra một kiếm về sau, Lâm Vân liền cầm trong tay chu ma kiếm, thẳng hướng trần trụi nam nhân tiến lên. Trần trụi nam nhân lập tức nâng lên tay trái, phóng xuất ra một đạo sáng chói thiểm điện, đối diện bổ vào Lâm Vân trên thân, trực tiếp đem Lâm Vân đánh bay rớt ra ngoài. Lâm Vân thuận đại địa khe hở bay ra căn cứ, rơi vào bên ngoài kia không có một ngọn cỏ trong hoang mạc. Trần trụi nam nhân cũng ngay sau đó bay ra ngoài, sau đó đưa tay lại hướng Lâm Vân phóng xuất ra một đạo thiểm điện. Lâm Vân vội vàng nâng lên chu ma kiếm, đem đạo thiểm điện kia chỗ có được năng lượng hấp thu. Trần trụi nam nhân thấy thế lập tức dừng tay, sau đó há mồm phun ra một đạo màu lam liệt diễm, phô thiên cái địa hướng Lâm Vân phun trào tới. Đạo này màu lam liệt diễm nhiệt độ chỉ ít tại 2 vạn độ trở lên. Lấy Lâm Vân trước mắt thân thể, còn không dám đi chọi cứng cao như vậy nhiệt độ, bởi vậy Lâm Vân vội vàng lách mình tránh đi. Màu lam viêm long rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem bùn đất thiêu nóng chảy, biến thành chảy xuôi nham tương. Trần trụi nam nhân đưa tay vung lên, một đạo đường kính mấy chục mét lốc xoáy bão táp trong nháy mắt hình thành, trực tiếp đem kia màu lam liệt diễm cùng xích hồng sắc nham tương cuốn lại, hình thành lam hồng đan sen nham tương phong bạo 6, hướng Lâm Vân phô thiên cái địa bao trùm tới. Lâm Vân trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có nắm giữ lôi lực lượng nguyên tố, còn nắm giữ hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố lực lượng. Đa số vũ giả nguyên khí thuộc tính, bình thường đều không có đủ nguyên tố lực lượng. Chỉ có số ít vũ giả nguyên khí thuộc tính mới có nguyên tố lực lượng. Mà nguyên khí thuộc tính có được lực lượng nguyên tố, cơ bản đều chỉ có một loại lực lượng nguyên tố, rất khó đồng thời có 2 chủng lực lượng nguyên tố. Tỷ như Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, nguyên khí của bọn họ thuộc tính đều chỉ có một loại lực lượng nguyên tố. Vô luận bọn hắn có bao nhiêu thiên tài, đều không thể có loại thứ hai lực lượng nguyên tố. Mà trước mắt cái này không biết có phải hay không Âu Dương Tu Trần Trụi nam nhân, vậy mà đồng thời có được 3 loại lực lượng nguyên tố, mà lại hắn đối cái này 3 loại lực lượng nguyên tố khống chế, cũng đều đạt đến tinh thông tình trạng. Lâm Vân lập tức đem nguyên khí rót vào Chu Mã kiếm bên trong, sau đó chém ra một đạo cao tới 100 mét dọc kiếm khí, trực tiếp đem cái kia đạo lốc xoáy bão táp chém thành 2 khúc. Kia bị vòi rồng cuốn lên dòng nham thạch trong nháy mắt nổ tung, giống như hạ hỏa vũ từ không trung vãi xuống đến. Xối tại bản này liền không có một ngọn cỏ hoang mạc bên trên, để mảnh này hoang mạc tăng thêm mấy phần tàn khốc sắc thái. Tinh thần áo nghĩa tâm nhãn, Lâm Vân lập tức mở ra tâm nhãn, đối cái kia trần trụi thân thể của nam nhân tiến hành dò xét. Lâm Vân thần thức trực tiếp thẩm thấu trần trụi nam nhân tế bào, đối với hắn trong tế bào đang xét duyệt huyết mạch tiến hành toàn phương vị thẩm tách. Tại thông qua một phen dò xét về sau, Lâm Vân rất nhanh liền phát hiện cái này trần trụi nam nhân trong huyết mạch vậy mà ẩn chứa mấy loại yêu thú huyết mạch, trong đó bao hàm phong bạo liệp ưng, dung nham chu tước, lôi đỉnh giao long vân vân. Không chỉ có như thế, cái này trần trụi nam nhân thể nội còn di thực những cái kia yêu thú nội đan, tỉ như dung nham chu tước xích viêm đan, còn có lôi đỉnh giao long lôi linh đan. Hắn sở dĩ có thể nắm giữ nhiều như vậy chủng lực lượng nguyên tố, chính là bởi vì có những cái kia yêu thú huyết mạch cùng nội đan. Một cái bình thường nhân loại trên thân, không có khả năng đồng thời có nhiều như vậy yêu thú huyết mạch, cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy yêu thú nội đan. Cho nên cái này trần trụi nam nhân tuyệt đối không phải Âu Dương Tu, mà là Âu Dương Tu dùng kỹ thuật mới sáng tạo ra người nhân tạo. Trước đó Lâm Vân tại phá hủy Âu Dương Tu căn cứ lúc, liền phát hiện qua rất nhiều ngâm tại trong suốt trong thùng người, những cái kia hiển nhiên chính là còn tại giai đoạn thí nghiệm người nhân tạo. Lúc trước những cái kia giai đoạn thí nghiệm người nhân tạo, khí tức cũng còn phi thường yếu ớt, coi như thí nghiệm thành công cũng chỉ là một đám võ đồ. Mà trước mắt cái này người nhân tạo, cũng đã đạt đến võ hoàng giai đoạn. Cái này đã đủ để chứng minh, Âu Dương Tu nắm giữ kỹ thuật mới, phát triển tốc độ đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Mà lại loại này võ hoàng cấp người nhân tạo hiển nhiên còn không chỉ tồn tại một cái, chỉ là Nam Hải Yêu Vương Tiêu Ký gia liền có mấy cái. Nếu là không sớm một chút đem Âu Dương Tu tìm ra xử lý, ngày sau chế tạo ra một nhóm lớn võ hoàng cấp người nhân tạo, chỉ sợ cũng ngay cả Lâm Vân cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Ở xác thực cái này trần trụi nam nhân thân phận về sau, Lâm Vân cũng không tiếp tục cùng hắn tiếp tục quần nhau dự định, lập tức phóng xuất ra thần long chi tức, thẳng hướng kia trần trụi nam nhân oanh kích tới. Trần trụi nam nhân thấy thế vội vàng hai tay khoanh ngăn tại trước ngực, đem vô hình lực trường độ cao tụ tập tại hắn bên ngoài thân, hình thành một tầng cường đại lực trường vòng phòng hộ. Thần long chi tức đánh trúng lực trường vòng phòng hộ về sau, trong nháy mắt liền đem lực trường vòng phòng hộ đánh vỡ, sau đó trực tiếp đánh vào trần trụi trên thân nam nhân, đem hắn cả người trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Một cái võ hoàng cấp người nhân tạo, cứ như vậy trong nháy mắt bị Lâm Vân này chớp nhoáng giết chết, mà hết thảy này tất cả đều phải quy công cho thần long chi tức. Đang thi triển thần long chi tức trước, Lâm Vân nhiều nhất cùng cái này người nhân tạo bất phân thắng bại. Mà một khi thi triển thần long chi tức, Lâm Vân liền có thể trong nháy mắt đem hắn miểu sát. Đây chính là thần long chi tức cường đại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, Hoàng Kim Thợ Săn, Yến Tuyết Đế Quốc. Cả người màu trắng kiếm khách sáo trang, eo đeo ba thanh võ sĩ bảo đao nam tử, dạo bước hành tẩu tại hoang vu phế tích bên trong. Cái kia hình chữ vi quần áo màu trắng bên trong, lộ ra rắn chắc căng cứng cơ ngực. Mái tóc màu đen cao cao ghim lên buộc ở sau lưng, hai tay cánh tay quấn quanh lấy màu đỏ băng vải. Bên hông cũng đồng dạng thắt màu đỏ đai mỏng, cũng còn mang theo một cái bầu rượu, một bộ tiêu sái kiếm khách hình tượng. Nhìn xem chung quanh những cái kia tới tới đi đi cự nhân, cái này áo trắng kiếm khách trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng hoang mang. Hắn rất muốn tìm người đến hỏi một chút, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà tìm khắp cả tòa vứt bỏ thành trì, đều không có tìm được một người sống. Bởi vì ở chỗ này ngoại trừ thi thể, liền chỉ còn lại cự nhân. Ngao, một đầu cao mười mấy mét cự nhân gào thét một tiếng, dương nanh múa vuốt hướng cái này áo trắng kiếm khách xông lại. Nhìn thấy hướng mình xông tới cự nhân, cái này áo trắng kiếm khách trên mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ kinh hoàng nào biểu lộ, cũng căn bản không có muốn né tránh ý tứ, phảng phất căn bản không thấy được đầu kia cự nhân. Đầu kia cự nhân rất nhanh vọt tới cái này áo trắng kiếm khách trước mặt, duỗi ra bàn tay khổng lồ hướng cái này áo trắng kiếm khách nắm tới. Khi bàn tay kia sắp tiếp xúc đến cái này áo trắng kiếm khách lúc, cái này áo trắng kiếm khách chỉ là đưa tay, nhẹ nhàng đặt ở trong đó một thanh trường đao trên chuôi đao. Răng rắc, cự nhân mu bàn tay trong nháy mắt từ giữa đó đứt gãy, mà cự nhân thân thể cũng đi theo chặn ngang cắt đứt, đầu cũng đi theo cùng thân thể tách rời, toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt bị tháo thành tám khối. Mà vậy cái này áo trắng kiếm khách thủ, lúc này vẫn như cũ còn đặt ở trường đao trên chuôi đao, từ đầu đến cuối cái gì động tác đều không có làm. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là sự vật mặt ngoài. Nếu là tu vi đầy đủ cao vũ giả, tại mở ra nhập vi trạng thái, liền có thể tại vừa rồi kia 1% giây trong nháy mắt, nhìn thấy cái này áo trắng kiếm khách đến tột cùng là như thế nào xuất thủ. Hắn nơi tay chạm đến chuôi đao trong nháy mắt, lợi dụng mắt thường không thể nhận ra cảm giác đem bảo đao rút ra, đồng thời đối trước mắt cự nhân, tiến hành xét đánh không kịp bưng tai tam liên chạm. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn chỉ có 1% giây, nhanh đến liền phảng phất căn bản không có phát sinh qua. Ba ba ba. Lúc này, một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Cái này áo trắng kiếm khách theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp 100 mét có hơn một đống kiến trúc phế tích bên trên, đang đứng một người mặc áo đen nam nhân. Cái này nam nhân áo đen tướng mạo thường thường không có gì lạ, trên mặt không có cái gì biểu lộ, liền phảng phất không có linh hồn khôi lỗi. Nam nhân áo đen mở ra kia nhìn như cứng ngắc miệng, dùng thanh âm khàn khàn đối cái này áo trắng kiếm khách nói ra, xuất kiếm tốc độ nhanh đến hoàn toàn nhìn không thấy, chắc hẳn các hạ chính là tiền thưởng liên minh trong hiệp hội, đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Kim Thợ Săn Á Tác A. Ngươi thế mà nhận ra ta, được xưng là Á Tác áo trắng kiếm khách mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn vốn cũng không thuộc về mảnh này đại lục, không nghĩ tới mảnh này đại lục thế mà còn có người nhận ra hắn. Tại thần vực thợ săn tiền thưởng bên trong, ngươi thế nhưng là duy nhất tam đao lưu, kia ba thanh kiếm đủ để bại lộ thân phận của ngươi. Nam nhân áo đen dùng thanh âm khàn khàn nói. Á Tác đưa tay từ trên chuôi kiếm rời, sau đó dạo bước hướng kia nam nhân áo đen đi qua, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì tất cả đều là chút viễn cổ cự nhân. Nam nhân áo đen giang tay ra nói ra, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta biết người ngươi muốn tìm ở đâu. Ồ, ngươi biết người ta muốn tìm là ai? Á Tác có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nam nhân áo đen lại tiếp lấy nói ra. Tại toàn bộ thiên vũ đại lục, trừ bỏ bị thánh vực liên minh treo thưởng Lâm Vân bên ngoài, còn có người nào có thể làm phiền ngươi tự mình xuống tới? Ngươi biết sự tình còn không ít nha. Á Tác đi đến đen áo nam nhân phía dưới đất trống. Sau đó thân ảnh nhoáng một cái liền từ biến mất tại chỗ. Lâm Vân ở đâu? Khi Á Tác thanh âm vang lên lần nữa lúc, đã là từ nam nhân áo đen sau lưng. Đi theo ta, ta lập tức mang ngươi tới. Nam nhân áo đen nói xong liền quay người, hướng một phương hướng nào đó bước đi. Á Tắc mặt không thay đổi theo ở phía sau, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu không ta muốn giết ngươi, chỉ cần 1% giây. Tại xử lý Âu Dương Tu người nhân tạo về sau, Lâm Vân liền xuất ra Nam Hải Yêu Vương cho địa đồ, tìm tới cái thứ hai võ hoàng chỗ căn cứ, sau đó thẳng hướng cái trụ sở kia chạy tới. Hai cái căn cứ cách xa nhau mấy ngàn dặm xa, bất quá tại Lâm Vân tốc độ cao nhất bắn vọt dưới, cũng vẻn vẹn chỉ dùng một canh giờ liền đến. Kia là một mảnh yên tĩnh hồ nước, chung quanh sơn thanh thủy tu, chim hót hoa nở, phong cảnh cực kỳ mỹ lệ. Mà ở mảnh này hồ nước đáy hồ, lại tồn tại một cái cự đại căn cứ. Lâm Vân đi vào cái hồ này về sau, liền trực tiếp một đầu đâm vào đáy hồ, sau đó tại đáy hồ đánh một lớn cái động. Nước hồ thuận cái này động rót vào căn cứ, rất nhanh liền đem cái kia trụ sở dưới đất lấp đầy. Căn bản không cần Lâm Vân đi vào, rất nhanh liền có đại lượng địch nhân, từ cái kia Lâm Vân mở cửa hang chui ra ngoài. Lâm Vân liền canh giữ ở cửa hang, ra một cái sát một cái, ra một đôi sát một đôi, rất có một bộ một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Tại trải qua mấy phút chặn giết về sau, cái kia có được võ hoàng cấp chiến lực người nhân tạo, rốt cục giống như núi lửa bộc phát ra, vừa ra trận liền trực tiếp đem Lâm Vân mở cửa hang nổ nát vụn. Cái này người nhân tạo khí tức, không thể so với vừa rồi cái kia chênh lệch, chắc hẳn cũng là rất khó đối phó nhân vật. Bất quá Lâm Vân lần này không cho hắn biểu diễn cơ hội, trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, sau đó đi lên chính là một đạo thần long chi tức dạy hắn làm người, đem hắn trực tiếp đốt thành cho bụi. Tại đem cái này người nhân tạo xử lý về sau, Lâm Vân lại lần nữa xuất ra địa đồ, chuẩn bị tiến về kế tiếp căn cứ. Mặc kệ có thể hay không tìm tới Âu Dương Tu, dù sao có thể đem trụ sở của hắn phá hư một cái là một cái. Khi Lâm Vân xác định rõ hà cái căn cứ vị trí, đang định hướng xuống cái căn cứ xuất phát lúc, một cái thanh âm khàn khàn lại đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Ngắn ngủi 2 tháng không thấy, thực lực của ngươi lại tăng tiến không ít a. Lâm Vân theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái nam nhân áo đen đứng tại ven bờ hồ, đang dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem chính mình. Lâm Vân thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, thuấn di chuyển đến trí hắc áo trước mặt nam nhân, một thanh bóp lấy hắn cái cổ. Âu Dương Tu, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Rất xin lỗi, ta hiện tại còn không thể ra chơi với ngươi, bất quá ta chuẩn bị cho ngươi một kiện đại lễ, lập tức liền muốn tới nha. Nam nhân áo đen bị Lâm Vân bóp lấy cái cổ, vẫn như cũ không kinh hoàng chút nào nói, nó hiển nhiên là Âu Dương Tu điều khiển khôi lỗi. Đại lễ? Lâm Vân lông mày cau lại. Ngươi lập tức liền sẽ biết, hắc hắc hắc hắc. Nam nhân áo đen cười hắc hắc, nói xong liền tự động rủ xuống đầu, hai mắt cũng biến thành trống rỗng vô thần, hiển nhiên là núp trong bóng tối Âu Dương Tu, chủ động cắt đứt cùng cái này khôi lỗi liên hệ. Lâm Vân một thanh bóp gãy khôi lỗi cái cổ, sau đó đem khôi lỗi vứt trên mặt đất, mà ngay sau đó, lại một thanh âm sau lưng Lâm Vân vang lên. Ngươi chính là cái kia sát hại cổ thánh tộc người kẻ cầm đầu sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, Lâm Vân vs Á Tắc. Lâm Vân theo tiếng quay đầu nhìn lại, trông thấy cả người màu trắng kiếm khách sáo trang, eo đeo 3 thanh võ sĩ bảo đao nam nhân. Cái này áo trắng kiếm khách giữ lại mái tóc màu đen, cao cao ghim lên buộc ở sau lưng, hai tay cánh tay quấn quanh lấy màu đỏ băng vải, bên hông cũng đồng dạng thắt màu đỏ đai mỏng, cũng còn mang theo một cái bầu rượu. Lúc này hắn đang dùng ánh mắt chất vấn đánh giá Lâm Vân, hiển nhiên là đang hoài nghi cái kia sát hại cổ thánh tộc người kẻ cầm đầu, đến cùng có phải hay không trước mắt cái này non nớt thiếu niên. Lâm Vân mặc dù chưa bao giờ thấy qua cái này áo trắng kiếm khách, nhưng lại có thể từ trên người hắn khí tức, đánh giá ra hắn là tới từ người của thần vực. Bởi vì thần vực nguyên khí mức độ đậm đặc, là thiên vũ đại lục gấp 100 lần. Loại kia cao nồng độ nguyên khí, đã không thể xưng là nguyên khí, mà là áp đảo nguyên khí phía trên tiên khí. Mà cái này áo trắng kiếm khách khí tức trong người, chính là đến từ thần vực tiên khí, cho nên hắn khẳng định chính là đến từ người của thần vực. Ngươi là thợ săn tiền thưởng. Lâm Vân mặc dù là tại hướng áo trắng kiếm khách đặt câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là phi thường khẳng định. Cái này áo trắng kiếm khách vừa rồi nhắc qua cổ thánh tộc, nói rõ hắn hoặc là thánh vực người trong liên minh, hoặc là chính là thợ săn tiền thưởng. Từ hắn cái này một thân du tẩu giang hồ hiệp khách cách ăn mặc, Lâm Vân liền có thể khẳng định, hắn không phải thánh vực người trong liên minh, mà là thợ săn tiền thưởng. Sự thật chính như Lâm Vân sở liệu, cái này áo trắng kiếm khách chính là từ thánh vực liên minh nơi đó đón lấy lệnh treo giải thưởng, chuyên tòng thần vực chạy đến sát hắn hoàng kim thợ săn Á Tác. Ngươi vẫn còn biết thợ săn tiền thưởng, xem ra quả thật không phải cái đơn giản thiếu niên. Á Tác hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân nói. Ngươi muốn đầu của ta? Lâm Vân mặt không thay đổi nói, vừa nói liền đem cảm giác thả ra ngoài, đối Á Tác tu vi tiến hành dò xét. Á Tác khí tức 10 phần nội liễm đến cơ hồ khiến người có thể đem hắn xem nhẹ, nhưng trên thực tế khí tức của hắn lại là cực kỳ cường đại đến vượt qua thánh vực liên minh phái tới hắc áo dài nam tử, đã đạt đến cấp 4 võ hoàng đỉnh phong tình trạng. Thật không nghĩ tới, cái kia bị thánh vực liên minh treo thưởng 500 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch tội phạm truy nã, vậy mà lại là một thiếu niên. Á Tác mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới một thiếu niên, vậy mà lại để thánh vực liên minh coi trọng như vậy. Cho nên, Lâm Vân phong khinh vân nhạt nói, từ đầu tới cuối duy trì lấy gặp nguy không loạn thái độ, mà loại thái độ này cũng làm cho áo trắng kiếm khách cảm thấy ngoài ý muốn. Á Tác hết sức tò mò nhìn xem Lâm Vân, vừa rồi ngươi phát hiện tu vi của ta, chẳng lẽ hiện tại không có chút nào khẩn trương sợ hãi sao? Tại sao muốn khẩn trương sợ hãi? Lâm Vân vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, vẫn như cũ lộ ra trấn định tự nhiên, liền phảng phất đứng ở trước mặt hắn, không phải một cái cấp 4 võ hoàng cấp cường giả, mà là một cái kết bạn bạn cũ lâu năm. Bởi vì ta muốn giết ngươi, chỉ cần 1% giây. Á Tác lòng tin tràn đầy nói, liền cùng trước đó hắn đối Âu Dương Tu Khôi Lỗi lúc nói đồng dạng. Ồ, thật sao? Lâm Vân vẫn như cũ thản nhiên nói, mà tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, đã lặng yên không tiếng động mở ra nhập vi. Ngươi muốn thử một chút sao? Á Tác nói liền đưa tay đặt ở trên chuôi đao, sau đó từ một nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ. Lâm Vân con ngươi tại kia một cái trước mắt đột nhiên co vào, võng mạc bên trong chỉ thấy một đạo cầm đao thân ảnh, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng mình tới gần. Cứ việc Lâm Vân có thể bằng vào nhập vi thấy rõ Á Tác động tác, nhưng hắn thân thể tốc độ phản ứng cũng hoàn toàn theo không kịp. Hắn vừa đem Chu Mã kiếm triệu hoán đi ra, còn chưa tới kịp nhấc kiếm tiến hành ngăn cản, Á Tác kia sét đánh không kịp bưng tay một đao, đã hướng hắn như thiểm điện chém tới. Á Tác một đao kia đã nhanh đến cực hạn, nhanh đến gấp mấy chục lần tại vận tốc âm thanh tình trạng, chỉ là 1% giây trong nháy mắt, cũng đã đến Lâm Vân trước mặt. Lâm Vân vừa mới làm ra phản ứng, cổ họng liền trực tiếp bị một đao kia chém trúng, sau đó toàn bộ thân hình hóa thành tàn ảnh bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào đối diện đá bên trên, trong nháy mắt đem đá đâm đến sụp đổ. Á Tác đứng tại Lâm Vân nguyên bản vị trí, như trước vẫn là đem hắn để tay tại trên chuôi đao, duy trì vừa rồi rút đao tư thế, nhìn tựa như đao chưa hề ra khỏi vỏ qua. Cứ việc Á Tác động tác nhìn cực kỳ tiêu sái, nhưng hắn trên mặt lúc này lại viết đầy kinh ngạc. Bởi vì bị hắn đao chém trúng vật thể, chưa hề đều là bị trong nháy mắt chia cắt thành hai nửa đoạn, căn bản sẽ không xuất hiện bị đánh bay ra ngoài tình huống. Xuất hiện loại này bị đánh bay ra ngoài tình huống, chỉ có thể nói rõ hắn vừa rồi một đao kia, cũng không có đem mục tiêu chặt thành hai nửa. Á Tác đưa mắt hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một đạo đỏ đậm thân ảnh, trong nháy mắt từ đống kia nham thạch phế tích bên trong tung ra. Cái kia đạo đỏ đậm thân ảnh cái cổ, xuất hiện một đạo phi thường bắt mắt vết cắt, bất quá cái kia đạo vết cắt lại là đang nhanh chóng khép lại. Tiểu tử, ngươi đến cùng là quái vật gì? Á Tác dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Lâm Vân, thậm chí đều có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Liền ngay cả thần vực những cái kia đồng cấp vũ giả thân thể, đao của hắn đều có thể tùy tiện đem nó chặt đứt. Vậy mà lúc này giờ phút này, đao của hắn lại không cách nào chặt đứt cái này hạ giới thân thể thiếu niên. Cái này khiến hắn đơn giản không thể tin được. Lâm Vân không có trả lời Á Tác, mà là trực tiếp tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ ba. Từ bên ngoài thân phun ra đại lượng ngọn lửa màu vàng óng, kia nguyên bản đỏ đậm thân thể, một nháy mắt trở nên kim quang chói mắt, đem toàn bộ hiện trường đều này chiếu sáng. Á Tác thấy thế không khỏi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Vân khí tức trong nháy mắt trở nên cực mạnh, thậm chí cường đại đến đủ để cùng hắn so sánh. Ngươi, lực lượng của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa rồi đến cùng làm cái gì? Á Tác nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt không còn có trước đó khinh miệt, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Giờ này khắc này, hắn rốt cục ý thức được thiếu niên này không đơn giản, cũng minh bạch Thánh vực Liên minh tại sao lại dùng 500 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch đến truy nã cái này hạ giới thiếu niên. Đừng nói nhảm, đánh đi. Lâm Vân một tay cầm trong tay Chu Ma kiếm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Á Tác, sau đó đem ma thần hạch tinh năng lượng mật độ cao rót vào Chu Ma kiếm bên trong. Vốn cho rằng này lại là một trận trong nháy mắt chiến đấu kết thúc, không nghĩ tới lại còn có thể thoải mái lâm ly đại chiến một trận. Á Tác hưng phấn rút ra trường đao, sau đó đem tự thân tiên khí rót vào trường đao bên trong. Tại đón lấy cái này lệnh treo giải thưởng thời điểm, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới mình lại sẽ ở Thiên Vũ Đại Lục gặp được một cái cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Lâm Vân cùng Á Tác hai người cứ như vậy cách xa nhau 100 mét cầm kiếm đối lập mà đứng, lẫn nhau trong mắt đều bốc cháy lên chiến ý cao vút, toàn thân cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên. Bầu trời bạch vân tại hai người trên đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua, cả phiến thiên địa, toàn bộ thế giới phảng phất đều chỉ còn lại hai người này. Trước một cái trước mắt còn cách xa nhau 100 mét hai người, chỉ là trước mắt một nháy mắt liền vượt qua 100 mét khoảng cách, ở giữa mãnh liệt đụng vào nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, thừa cơ đánh lén. Tại Lâm Vân cùng Á Tác kịch liệt giao chiến lúc, những cái kia phân bố tại các lớn căn cứ người nhân tạo đã vượt qua vạn mét cao chia cắt sơn mạch, tiến vào đông nam địa khu cảnh nội. Không chỉ có như thế, những cái kia nghỉ lại tại đông bộ địa khu cự nhân cũng đều đang nhanh chóng hướng đông nam địa khu tụ tập. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng kỳ dị sinh vật đang từ từng cái phương hướng khác nhau thống nhất hướng đông nam địa khu bay tới. Trên thực tế, Lâm Vân trở về Nam Hạ sau hành tung vẫn luôn tại Âu Dương Tu trong khống chế. Tại Lâm Vân rời đi Nam Hạ thời điểm, Âu Dương Tu liền đã để những cái kia người nhân tạo khởi hành, tiến về đông nam địa khu đánh lén Nam Hạ, chỉ để lại hai cái người nhân tạo, cố ý dùng để ngăn chặn Lâm Vân. Âu Dương Tu đã sớm dự liệu được, Lâm Vân sẽ công kích trước cái nào hai cái căn cứ, cho nên đem lưu lại hai cái người nhân tạo, sớm an bài đến kia hai cái căn cứ. Thậm chí liền ngay cả Á Tác sẽ đến bắt bác Lâm Vân tin tức, hắn cũng đều đã sớm biết được, cho nên mới sẽ tại khi nào thời gian, đem Á Tác dẫn tới Lâm Vân bên người. Đây hết thảy tất cả đều tại Âu Dương Tu tính toán bên trong. Người nhân tạo không chỉ có được võ hoàng cấp thực lực, hơn nữa còn có được cực nhanh tốc độ di chuyển. Bọn hắn tại bước vào đông nam địa khu về sau, liền một đường thẳng hướng Nam Hạ vị trí chỗ ở thẳng tiến. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, bọn hắn liền vượt qua Bắc Yên Vương quốc, xuất hiện ở Nam Hạ cứ điểm trên đường chân trời. Khi đứng ở trên khán đài lính gác, nhìn thấy kia trên đường chân trời năm thân ảnh lúc, liền lập tức rời đi phòng quan sát tiến đến hướng Trấn Quốc Quân báo cáo. Trấn Quốc Quân lúc này đang ngồi ở thành lũy truyền âm pháp trận thất bên trong, yên lặng trông coi bên cạnh kia đang thiêu đốt hương hỏa. Trên thực tế, Lâm Vân đã sớm đoán được, mình rời đi Nam Hạ về sau, Âu Dương Tu sẽ thừa cơ đánh lén Nam Hạ, cho nên hắn trước lúc rời đi, liền đã nghĩ kỹ cùng ứng đối sách. Cái này đối sách chính là để Trấn Quốc Quân hướng hắn thời gian thực báo cáo Nam Hạ cứ điểm tình huống. Bình quân cách mỗi nửa canh giờ, Trấn Quốc Quân đều sẽ khởi động truyền âm pháp trận, này Lâm Vân truyền một đạo âm đến báo bình an. Chỉ cần Lâm Vân đúng hạn thu được đến từ Trấn Quốc Quân truyền âm, vậy đã nói rõ Nam Hạ cứ điểm bình an vô sự, Lâm Vân cũng có thể yên tâm ở bên ngoài sông sáo. Mà nếu như Lâm Vân không có đúng hạn thu được Trấn Quốc Quân truyền âm, vậy đã nói rõ Nam Hạ cứ điểm tìm tới Âu Dương Tu tiến công, nếu không Trấn Quốc Quân không có khả năng không hướng Lâm Vân truyền âm. Mặc dù làm như vậy có chút lãng phí truyền âm phù, nhưng đây tuyệt đối là Nam Hạ lọt vào tập kích lúc hướng Lâm Vân cầu viện phương pháp tốt nhất. Bẩm báo nguyên soái, ngoài 30 dặm xuất hiện 5 cái không rõ bóng người, trước mắt hãy còn không cách nào phán định là địch hay bạn. Lính gác đột nhiên đi vào truyền âm pháp trận thất bên trong, vội vàng hướng Trấn Quốc Quân bẩm báo nói. 5 nhân ảnh. Trấn Quốc Quân nghi ngờ nhíu mày, hắn đang muốn làm mai từ đi qua nhìn một chút, Mà vừa lúc này, một trận bạo tạc đột nhiên quét sạch toàn bộ cứ điểm, sau đó liền nghe cao vút tiếng cảnh báo. Trấn quốc quân trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ xông ra cứ điểm, vừa vặn nhìn năm cái mặt không thay đổi người, chính hai tay vẫn ôm trước ngực đứng tại cứ điểm bên trên. Nam Cung Vương Tử, Viêm Long, mấy đại đế quốc đế vương đều nhao nhao lao ra xem xét tình huống, sau đó đều nhao nhao thấy được kia năm cái nam nhân. Yến Tuyết đế vương lập tức đem cảm giác thả ra ngoài, đối kia năm cái nam nhân khí tức tiến hành dò xét. Khi hắn phát hiện kia năm cái nam nhân tu vi về sau, liền lập tức nói với Trấn Quốc Quân, đây là năm cái võ hoàng cấp cường giả, nhanh thông chi Lâm Vân tiểu vinh đệ trở lại cứu viện binh. Trấn Quốc Quân nghe vậy vội vàng xông vào truyền âm pháp trận thất, sau đó đem nguyên thạch khảm nạm nhập thanh năng lượng bên trong, nhanh chóng khởi động truyền âm pháp trận. Tại trải qua một phen mãnh như hổ thao tác về sau, Trấn Quốc Quân sắc mặt lại trở nên một trận trắng bệch. Bởi vì kia cổ thần bí lực trường lại lần nữa xuất hiện, quấy nhiễu truyền âm pháp trận tín hiệu, căn bản là không có cách đem âm tần tín hiệu truyền bá ra ngoài. Trấn Quốc Quân lại quay đầu nhìn về phía kia thiêu đốt hương hòa, nguyên bản dài 1 mét hương hòa, đã thiêu đốt 4/5, chỉ còn lại sau cùng 1/5. Cái này trụ dài 1 mét hương hòa, từ đầu đốt đến đuôi cần nửa canh giờ, mà cái này nén hương hòa chỉ còn lại 1/5. Cũng liền mang ý nghĩa chỉ còn lại hơn 10 phút thời gian. Chỉ cần sống qua cái này hơn 10 phút thời gian, Lâm Vân không có kịp thời thu được Trấn Quốc Quân truyền âm, liền sẽ biết Nam Hà gặp tập kích mà gấp trở về cứu viện. Cần phải tại năm cái võ hoàng cấp cường địch trên tay, kiên trì thập phút lại nói nghe thì dễ. Đang lúc Trấn Quốc Quân suy tư đối sách lúc, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Hiển nhiên là liên quân tại cùng kia năm cái võ hoàng cường giả tại giao chiến. Khi Trấn Quốc Quân một lần nữa lao ra lúc, phát hiện Nam Cung Vương Tử đã tiến vào chiến kỳ lân hình thái, đang cùng trong đó một cái võ hoàng cường giả giao chiến. Viêm Long cũng đã chuyển biến thành cự long hình thái, đang cùng một cái khác võ hoàng cường giả giao chiến. Những cái kia đế quốc đế vương thì là liên thủ đối phó một cái võ hoàng cường giả, mà còn lại hai cái võ hoàng cường giả thì căn bản không người nào có thể chống lại. Hắn tùy ý trà đạp nhân tộc liên quân, liền phảng phất nghiền chết một đống con kiến dễ dàng. Số lượng tại trước mặt bọn hắn triệt để đã mất đi ý nghĩa. Vô luận là mấy người, mấy chục người, vẫn là mấy vạn người, mấy chục vạn người, tại trước mặt bọn hắn đều không có gì khác nhau. Chỉ là tùy ý phất tay, liền có thể làm cho hôi phi yên diệt. Vẻn vẹn là cái này năm cái võ hoàng cấp người nhân tạo cũng đủ để đem nhân tộc liên quân đẩy vào tuyệt cảnh. Mà Âu Dương Tu cái này sóng thế công còn xa xa không chỉ là dạng này. Chỉ gặp đại lượng kỳ dị sinh vật liên tiếp không ngừng từ phương xa trên bầu trời hướng Nam Hà cứ điểm chỗ phương hướng bay tới. Mà kia trùng trùng điệp điệp cự nhân đại quân cũng liên tiếp xuất hiện ở phương xa trên đường chân trời, chính bài sơn đảo hải hướng Nam Hà cứ điểm vọt tới. Nhìn thấy kia đại lượng kỳ dị sinh vật cùng kia trùng trùng điệp điệp cự nhân đại quân, nhân tộc liên quân trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng, một nháy mắt sĩ khí rơi xuống đến điểm đóng băng. Lâm Vân lúc này đang cùng Á Tắc kịch liệt giao chiến, đối với Nam Hà cứ điểm phát sinh sự tình, trước mắt hắn hãy còn cũng không hiểu biết. Hai người giao chiến địa điểm, vốn là một mảnh sơn thanh thủy tu, cảnh sắc nghi nhân phong thủy bảo địa, nhưng tại hai người giao chiến ngắn ngủi mấy phút sau, toàn bộ địa khu liền triệt để thay đổi một phen diện mạo. Núi cao san thành bình địa, nước hồ bốc hơi hầu như không còn, tất cả thực vật hết thảy hóa thành tro tàn, chỉ để lại đất khô cằn lan tràn 10 dặm địa, cùng từng cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Nguyên bản lấy lục sắc làm chủ đề ốc đảo, biến thành lấy màu đỏ cùng màu xám làm chủ đề hoang dã, liền phảng phất bị một trận tận thế hạo kiếp tẩy lệ qua. Mà hai người kia hủy thiên diệt địa chiến đấu vẫn như cũ còn tại tiếp tục tiến hành. Bọn hắn hóa thành hai đạo quang mang, tại cả phiến thiên địa ở giữa tùy ý ghé qua, khi thì tách ra khi thì giao hợp, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng, này hoàn cảnh chung quanh tạo thành có tính đột phá ảnh hưởng. Tại trải qua một lần kịch liệt nhất sau khi va chạm, hai người thân ảnh trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn mét, phân biệt tại ngàn mét có hơn sườn núi nhỏ bên trên đặt chân. Hai người sau khi hạ xuống đều không có mở miệng, đều là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua lẫn nhau, trong ánh mắt tràn đầy tiếp tục tăng cao chiến ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, Diệt Thế Thần Kiếm Quyết VS Cửu Đao Lưu Áo Nghĩa. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, Lâm Vân cùng Á Tắc hai người cơ hồ là cân sức ngang tài, tương xứng. Mà ở trải qua chiến đấu mới vừa rồi về sau, Á Tắc trên thân đã vết thương chồng chất, mà Lâm Vân nhưng như cũ lông tóc không thương. Hai người công kích cùng tốc độ đích thật là tương xứng, nhưng hai người phòng ngự cùng sức khôi phục lại là hoàn toàn không ngang nhau. Á Tắc không có Lâm Vân kia biến thái thân thể, cũng không có cường đại huyết mạch lực lượng đến khôi phục thương thế, cho nên hắn cùng Lâm Vân chiến đấu thời gian càng dài, hắn thế yếu cũng sẽ càng thêm thể hiện ra. Không nghĩ tới ngươi lại có được như thế thực lực, xem ra ta muốn đem ngươi cầm xuống, không lấy ra chút công phu thật là không được. Á Tắc rất là ngoài ý muốn nói với Lâm Vân, nói xong liền rút ra bên hông mặt khác hai thanh bảo đao, hai tay phân biệt đều cầm một thanh, còn có một thanh ngậm trong miệng, dùng răng cắn chặt. Tại đồng thời khống chế ba thanh bảo đao về sau, Á Tắc khí thế lại đột nhiên tăng vọt, liền phảng phất triệt để biến thành người khác. Cái này ba thanh bảo đao đều không phải là phổ thông đao, mà là có được khí linh yêu đao, bọn chúng đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Khi Á Tắc sử dụng bọn chúng lúc, liền có thể mượn dùng lực lượng của bọn chúng, mà mượn dùng một thanh bảo đao lực lượng, cùng mượn dùng ba thanh bảo đao lực lượng, là hoàn toàn không giống khái niệm. Tam đao lưu trạng thái dưới Á Tắc, so trước đó chỉ ít cường đại gấp 3 không chỉ. Này tấm trạng thái dưới hắn, coi như đối đầu cấp 5 võ hoàng cảnh cường giả, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Á Tắc sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Lâm Vân, dùng có chút quái dị thanh âm nói ra, tiếp xuống, ta liền để ngươi kiến thức một chút, tam đao lưu áo nghĩa lợi hại. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là yên lặng đem ma thần hạch tinh năng lượng, mật độ cao áp xúc đến chu ma kiếm bên trong. Á Tắc hai tay đem yêu đao nâng quá đỉnh đầu, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng, tại kia ba thanh yêu đao phía trên ấp ủ. Khi cỗ năng lượng kia ấp ủ đến cực hạn về sau, Á Tắc nguyên địa 720 độ lượn vòng chảm kích. Tam đao lưu áo nghĩa liệt thiên chảm ba thanh yêu đao năng lượng trong nháy mắt phóng thích, hình thành ba đạo xé rách trường không đao khí, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng Lâm Vân chém tới. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ tư, Lâm Vân cũng đồng thời một kiếm quét ngang mà xuất, phóng xuất ra rộng chừng 200 mét nguyệt nha kiếm khí, cùng kia ba đạo đao khí đối diện đụng vào nhau. Chảm nguyệt chi nhận uy lực tuy mạnh, nhưng lại không thể cùng lúc ngăn cản ba đạo đao khí, đảo mắt liền bị ba đạo đao khí đánh tan. Lâm Vân lập tức đằng không mà lên, đảo mắt xuất hiện tại cao mấy trăm thước không. Kia ba đạo đao khí tại hắn phía dưới khẽ quét mà qua, trực tiếp đem hắn phía dưới đại địa xé rách xuất ba đạo dài đến ngàn mét vực sâu. Á Tắc thân ảnh cũng đi theo đằng không mà lên, đảo mắt xuất hiện trước mặt Lâm Vân, mang theo ba thanh yêu đao hướng Lâm Vân chém tới. Kia phô thiên cái địa đao khí thẳng hướng Lâm Vân nghiền ép lên tới. Lâm Vân vội vàng nâng lên chu ma kiếm, dùng kia không chọn vẹn lưỡi kiếm cùng kia ba thanh yêu đao đụng vào nhau. Ba thanh yêu đao phía trên ẩn chứa năng lượng, đảo mắt liền bị chu ma kiếm hấp thu hơn phân nửa, nhưng còn lại kia một bộ phận năng lượng như trước vẫn là đem Lâm Vân đẩy lui ngàn mét. Lâm Vân tại bay ngược ra ngàn mét về sau, liền ở giữa không trung ổn định thân hình, sau đó trực tiếp ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, cũng đem ma thần chi kiếm lực lượng gia trì tại chu ma kiếm phía trên. Rốt cục xuất ra võ hồn sao? Nhìn thấy Lâm Vân mở ra võ hồn, Á Tắc cũng rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Vô luận là tại thần vực vẫn là thiên vũ đại lục, võ hồn từ trước đến nay đều là vũ giả sau cùng át chủ bài. Chỉ cần vũ giả trong chiến đấu xuất ra võ hồn, vậy đã nói rõ hắn đã át chủ bài ra hết. Lâm Vân không nói gì, chỉ là đem chu ma kiếm chỉ lên trời dơ cao. Kia vô cùng tỉ mỉ năng lượng, từ chu ma kiếm lỗ hổng tràn ra, tự động bổ sung không trọn vẹn bộ vị, đảo mắt thực chất hóa hình thành kiếm nhận. Á Tắc con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Hắn không có làm nhiều bất cứ chút do dự nào, lập tức bộc phát ra cường đại tiên khí, tại sau lưng ngưng tụ thành một cái mọc ra ba đầu sáu tay hư tượng. Cái này mọc ra ba đầu sáu tay hư tượng, mặt ngoài chán phóng kim sắc quang mang, hiển nhiên cũng là một cái thiên cấp võ hồn. Tại cái này ba đầu sáu tay hư tượng sau khi xuất hiện, Á Tắc cũng đi theo mọc ra dư thừa đầu cùng cánh tay, biến thành ba đầu sáu tay quái vật. không chỉ là đầu của hắn cùng cánh tay, liền ngay cả trong miệng hắn cùng trên tay yêu đao, cũng đi theo bị hoàn mỹ sao chép được. Nguyên bản chỉ có 3 thanh yêu đao, biến thành không biết phân biệt thực hư 9 chuôi. Á Tắc hướng hai bên giãn ra hắn 3 đầu 6 tay, 9 chuôi yêu đao cũng đi theo hướng hai bên triển khai, giống như khổng tước khai bình hoa lệ. 9 chuôi yêu đao ở giữa khoảng cách, vừa vặn tồn tại một loại nào đó quy luật. 9 chuôi yêu đao phía trên năng lượng, cũng tại trong lúc vô hình sâu chuỗi đến cùng một chỗ, tạo thành cực kỳ cường đại lực trường.